Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045: Trong kính chiếu thiên địa. Theo trúc cơ kỳ tu hành đến nguyên anh kỳ, cho dù lấy Lý Phàm bây giờ độ thuần thục, cũng muốn không ít thời gian. Huống hồ hiện tại tiếp xúc đến sự vật đều càng ngày càng nguy hiểm. Trong quá trình này nói không chừng thì gặp được cái gì khó khăn trắc trở. Trúc cơ kỳ rất khó ứng đối. Cho nên Lý Phàm muốn một lần nữa định neo cũng là ứng hữu chi lý. Nếu như kế hoạch của ta hết thảy thuận lợi, như vậy thế này kết thúc trước đó. Nói không chừng có thể thừa dịp vô diện chân tiên cùng tiên khư tiên nhân đấu sức khe hở. Điên cuồng rút ra huyền hoàng tướng sinh chi biến, thành tựu hóa thần cảnh giới. Sau này mỗi một thế lấy có thể so với trường sinh cảnh hóa thần tu. Vì làm khởi điểm, vô luận mưu đồ cái gì đều muốn dễ dàng quá nhiều. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Bây giờ ta còn có hai cái trống không neo điểm. Mới ngũ hành động thiên vẫn đang ở trong thai. Nghén, Lý Phàm liên quan tới như thế nào mới tăng neo điểm phỏng đoán cũng vẫn không có thể nghiệm chứng. Bất quá thiên linh châu thiên địa chi căn chỗ, Lý Phàm đã theo độ ách chi thư bên trong tìm tới tương ứng vị trí người giấy. Chỉ cần mới động thiên có sắp dựng dục dấu hiệu, Lý Phàm liền có thể trước tiên cảm giác được. Lúc trước Lý Phàm nghiên cứu độ ách chi thư, mặc dù không có độ ách tông bí pháp, không cách nào làm đến hoàn toàn trưởng khống, nhưng là thu hoạch được một hai cái điểm mấu chốt vị người giấy tin tức, Lý Phàm vẫn có thể làm được. Trước đây không lâu, Lý Phàm tại Mặc Nho Bân trước mặt, ẩn nặc động thiên bên trong móc ra một cái người giấy. Cũng là đem nơi đó người giấy đánh lên chính mình ấn ký. Lấy thuận tiện mình có thể tùy thời xem xét nơi đó tình hình. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Thiên huyền kính, huyền thiên vương, Lý Phàm ngồi ngay ngắn linh mộc giới bên trong. Ánh mắt tựa như xuyên qua trùng điệp thế giới cách trở. Thẳng tới huyền hoàng giới vạn tiên minh tổng bộ, Mặc Nho Bân cũng không có để Lý Phàm chờ quá lâu. 3 tháng về sau, huyền thiên phong linh trận sắp làm xong. Lý Phàm, Mặc Nho Bân lại lần nữa tại ẩn nặc động thiên bên trong gặp mặt. Phá cấm trận pháp hoàn thành nháy mắt, thế tất sẽ đối với tiên minh tổng bộ tạo thành một chút trùng kích. Ta đã trong bóng tối khống chế tổng bộ một số tu sĩ. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ bạo động, nhiễu loạn thử nghe, người bên này chuẩn bị tốt không có. Mặc Nho Bân trên mặt là ít có nghiêm túc. Lý Phàm gật gật đầu. Yên tâm, ta đã liên hệ tốt. Chỉ cần thu đến tín hiệu của ngươi, ngũ lão hội bên kia thì sẽ phối hợp lấy đối tiên minh tổng bộ phát động công kích. Hừ hừ, chưa từng có đánh vào tiên minh tổng bộ cơ hội. Bọn hắn như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Cũng may mà có thiên huyền kính làm nội ứng. Bằng không bọn hắn liền tiên minh tổng bộ vị trí ở đâu cũng không biết. Có điều, ngũ lão hội có thể điều động tu sĩ lực lượng có hạn. Tối cao chỉ có hóa thần cảnh giới. Coi như dựa vào đồ vật chi lợi, cũng chống đỡ không được bao lâu. Trong 3 tháng này, Lý Phàm cũng cùng ngũ lão hội phương diện lấy được liên hệ. Rất dễ dàng thì thuyết phục bọn hắn lần này nếm thử. Bất quá, lại không có nói rõ là vì trợ giúp thiên huyền kính thoát khốn. Chỉ nói là vì mưu cầu vạn tiên minh tổng bộ nào đó dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà ngũ lão hội cho dù đối với có thể tại vạn tiên minh tổng bộ gây sóng gió hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá bọn hắn tạm thời lại không có hoàn toàn vạch mặt dự định. Cho nên có thể đầy đủ cung cấp trợ giúp có hạn. Những cái kia hóa thần tu sĩ toàn đều không phải là ngũ lão hội bản thổ tu sĩ. Bất quá là tại vạn tiên minh bên trong bồi dưỡng tử sĩ thôi. Không lão sẽ trên mặt nổi là nói như thế. Lại không thể loại trừ bọn hắn vụng trộm sẽ lặng lẽ làm tính toán khác khả năng. Dù sao xâm nhập vạn tiên minh tổng bộ cơ hội. Ngàn năm một thuở, Mặc Nho Bân đem một cái phong cách cổ xưa gương đồng giao cho Lý Phàm. Dặn dò, người mang theo vật này. Ở bên ngoài tiếp ứng. Cẩn thận ở tiên minh trung ương 4 châu bên trong. Nếu không khoảng cách quá xa, không cảm ứng được, phá cấm về sau. Huyền Thiên bảo kính đem về trước ký thác vào trên người của ta. Sau đó chờ chúng ta tụ hợp về sau. Đem về chuyển rời đến cái này trên gương đồng. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi đánh giá lên trong tay ẩn ẩn hiện ra màu xanh đồng tiểu kính. Tựa hồ có chút năm tháng. Cái này năm đó cũng là một kiện giới khí. Bất quá lại tại trong đại kiếp. Linh tính mất hết. Chỉ có bản thể bảo lưu lại tới. Dùng để làm huyền thiên bảo kính tới người chỗ ở. Cũng là đầy đủ. Đến mức về sau. Mặc Nho Bân trầm ngâm một lát. Nói. Đoán chừng nó là muốn cùng chính mình nhân loại thân thể hợp hai làm một. Lý Phàm hơi kinh ngạc. Kể từ đó. Há không phải là không có đường lui. Không đúng. Lý Phàm đột nhiên tỉnh táo. Huyền thiên bảo kính vậy mà như thế quả quyết. Thiên huyền kính nhân loại thân thể. Theo chính hắn nói. Chính là chứng đạo thủ đoạn. Chỉ cần bản thể tồn tại. Nhân loại thân thể thì không cách nào bị triệt để tiêu diệt. Coi như diệt sát. Cũng rất nhanh liền có thể một lần nữa sinh ra. Mà nếu như nhân loại thân thể cùng thiên huyền kính hợp nhất. Như vậy một khi thiên huyền kính bị hủy. Chỉ sợ nó liền sẽ thật biến mất trên thế giới này. Mặc Nho Bân dường như nhìn ra Lý Phàm suy nghĩ. Khẽ lắc đầu. Coi như không có bản thể. Tiên khí chi linh như thế nào dễ dàng như vậy ma diệt. Ta nhìn coi như truyền pháp xuất thủ. Cũng chưa chắc thật có thể đem nó chôn vùi. Trừ phi là tiên nhân giống như tồn tại. Mới có thể chân chính làm bị thương hắn. Chúng ta cũng không cần bận tâm về hắn. Không gì hơn cái này không để đường rút lui. Cũng là có thể nói rõ hắn không có trong bóng tối làm nhiều kiểu. Lý Phàm đồng ý nói. Ân, trước mắt xem ra đúng là như thế. Bất quá lại cũng không thể phớt lờ. Ngoại trừ đặc biệt mấy người bên ngoài. Chúng ta thì không nên lại tin tưởng bất kỳ ai khác. Hiển nhiên năm đó huyền thiên giáo sụp đổ đối. Mặc Nho Bân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hắn lại lần nữa nhắc nhở nói ra. Lý Phàm tự nhiên không có phản bác. Lại sau cùng thương nghị hành động chi tiết. Mặc Nho Bân thân ảnh nhàn nhạt biến mất. Lý Phàm thì là lặng yên bay đến Thiên Quyền Châu Sóc Phong trong một động phủ. Kiên nhẫn đợi. Nơi đây động phủ xung quanh 500 dặm phạm vi bên trong. Tất cả đều bị Phi Tuyết Tiên Tôn mua xuống. Không có tu sĩ khác bước chân. So ra mà nói tương đối an toàn. Ẩn núp trong đó, Lý Phàm hai mắt nhìn lên bầu trời bên trong. Trong đầu lại là nghĩ ngợi Tiên Minh tổng bộ vị trí. Tiên Minh Trung ương bốn châu, đều cùng Tiên Minh tổng bộ tương liên. Ta ra vào Tiên Minh tổng bộ thời điểm, tại cái này bốn châu đều có từng tiến vào. Hiển nhiên tọa độ không gian đều có đả thông. Xem ra thiên huyền kính bản thể, quy mô tất nhiên không nhỏ. Thời gian tại Lý Phàm trong suy tư chậm rãi trôi qua. Nửa ngày sau, giữa thiên địa một đạo không hiểu chấn động hấp dẫn Lý Phàm chú ý. Thiên mạc chẳng biết lúc nào, lây dính một tia quỷ dị màu xanh, tựa như là đang bị cái gì oanh kích đồng dạng. Đại địa rung động, trên bầu trời tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Bên trong thiên địa, càng là xuất hiện từng đạo chỗ nứt, dường như tận thế buông xuống. Toàn bộ thế giới đều muốn phá toái. Động tĩnh lớn như vậy. Lý Phàm lấy làm kinh hãi. Trong ngực phong cách cổ xưa gương đồng lại không có chút nào cảm ứng truyền đến. Giữa thiên địa dị động cũng không có biến mất. Mà chính là càng phát ra rõ rệt lên. Rõ ràng nhất là bầu trời. Vậy mà hình chiếu ra đại địa cái bóng. Tựa như bầu trời biến thành một chiếc gương giống như. Đem trên mặt đất hết thảy đều chiếu rọi ở bên trong. Lý Phàm nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng chợt sinh ra dự cảm không tốt, híp mắt, biến mất chính mình thân hình, nhưng không biết có phải hay không ảo giác. Trên trời hình chiếu bên trong, Lý Phàm tựa hồ vẫn như cũ thấy được thân ảnh của mình. Hết chương.